Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Vạn sự đã sẵn sàng. 7 vị chủ thần thần cách ta muốn. 3/5 cầu đạt. 7 đại chủ thần theo thứ tự là thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, vận mệnh, trật tự, quy tắc. 7 vị nữ thần may mắn Jennifer cho chúng nữ khoa phổ một hồi. 7 đại chủ thần thời gian. Chủ thần có thể điều khiển thời gian, bước vào dòng sông thời gian, tại ngươi nhất từ khi còn nhỏ yếu giết chết, vừa vặn dựa vào một chiêu này liền giết lần thiên hạ vô địch thủ. Lần này hẳn không có thời gian chủ thần, nếu không Dương ca, không gian chủ thần có thể điều khiển không gian, trong nháy mắt vật đổi sao rời. Không gian biến ảo, cách vô cùng vô tận không gian bình chướng, người ngay cả đụng phải cơ hội của hắn cũng không có. Thậm chí sẽ còn bị hắn đày tới bóng tối vĩnh hằng bên trong. Sinh mệnh chủ thần khống chế vạn, linh sinh mệnh, có thể phục sinh sinh linh, thậm chí trực tiếp tước đoạt tuổi thọ của ngươi. Tử vong chủ thần khống chế vạn linh linh hồn, chúa tể tử vong, sợ hãi chi nguyên. Vận mệnh chủ thần khống chế sinh linh vận mệnh, hắn có thể thay đổi tánh mạng của ngươi quỹ tích, để ngươi biến thành con cờ của hắn, muốn cho ngươi chết như thế nào, ngươi liền chết như thế nào. Trật tự cùng quy tắc là song sinh chủ thần, nắm trong tay thế giới quy tắc cùng trật tự, một cái định ra cùng thay đổi quy tắc, một cái khác là bảo vệ ngươi, tuyệt đối là toàn bộ thần linh ác mộng. Đây chính là 7 vị chủ thần, cho dù gặp phải một vị đều là tai họa. 7 vị chủ thần nếu như nghe xong 7 vị trí cao chủ thần thực lực khủng bố, chúng nữ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các chủ thần năng lực quả thực bác đã không phải là man lực có thể giải quyết, đây quả thực vô giải. Dương ca thật có thể đối phó chủ thần sao? Chu Dương tuy cường đại, thượng vị thần đều có thể một quyền đấm chết, nhưng mà chí cao chủ thần năng lực quá mức vô lại, quả thực không có cách nào đánh. Tựu giống với đối với thượng không gian chủ thần, người ngay cả va chạm vào cơ hội của hắn cũng không có, thế thì còn đánh như thế nào? Chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, chậm thì sinh biến, đến một cái bọn họ không tìm được địa phương, không cần thiết với bọn hắn va chạm. Thần cách chúng ta có thể không cần rồi. Dương ca nhất định phải chú ý an toàn. Chúng nữ vội vàng hướng Chu Dương khuyên nhủ. Chu Dương đã có nguyên tố thần thần cách, đối với thần cách không có nhu cầu. Có thể nói hắn cùng chúng thần đối địch, săn giết thần linh, thu hoạch thần cách cũng là vì các nàng. Thần cách tuy tốt, nhưng mà chúng nữ trong tâm thua xa Chu Dương. Ha ha, các ngươi biết rõ sợ sao? Ta có thể nói cho ngươi, lần này chính là 7 chủ thần đồng thời xuất thủ, đã có quyết tâm phải giết. Hắc ám thần nhìn thấy chúng nữ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, càn rỡ cười lớn, hiện tại lạc đường biết quay lại, các ngươi còn có cơ hội sống sót. Chúng nữ nghe được câu này, ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Dương ca, an toàn quan trọng nhất. Chúng ta đem thần cách trả lại, không biết có thể hay không đạt được tha thứ. Cùng lắm thì để cho Dương ca hoặc là thời gian hoặc là sinh mệnh chủ thần lại đem người sống lại. Đúng, lấy Dương ca thực lực, tất cả còn có thể cứu vãn được. 7 đại chủ thần năng lực quá mạnh, biện pháp tốt nhất chính là nhượng bộ. Liền tính phải bị đến ủy khuất, nhưng nếu là có thể bảo vệ tính mệnh, hết thảy đều là đáng giá. Chu Dương vẻ mặt đạm nhiên, không nhúc nhích chút nào. Chủ thần rất đáng sợ sao? Ta vừa vặn đang muốn gặp bọn họ một chút. Chủ thần tuyệt đối là mình cho tới bây giờ gặp phải địch nhân cường đại nhất. Nhưng Chu Dương trong tay còn có lá bài tẩy. Chư thần hoàng hôn những này siêu thần khí chính là vì thần linh chuẩn bị. Ngươi cầu sinh dục rất mạnh. Tin tức ngươi đã thông chi, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hắc ám màn trời. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được hắc ám thần cách. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. A, ngươi đem thần cách của ta trả lại cho ta. Không đợi hắc ám thần lời nói xong, liền bị Chu Dương một cái tát đánh nát đầu. Chu Dương tiện tay đem hắc ám thần cách ném cho Mia. Ta đây ta đối với ngươi cam kết đồ vật. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tân hắc ám thần. Đây là hắc ám thần đánh nữ nhân của ta chủ ý. Theo lý trả giá cao, Mia cùng mỹ ma nữ vương lăng lăng nhìn đến hắc ám thần cách. Phía trên tản ra kinh người ma lực, có gan làm cho người rớt xuống năng lực. Đây chính là hắc ám thần thần cách. Chỉ cần dung hợp nó, liền sẽ trở thành tân hắc ám thần. Vì nó, Chu Dương thậm chí không tiếc cùng chúng thần khai chiến. Trả giá cao quá lớn, một khỏa hắc ám thần cách, lấy để cho toàn bộ sinh linh điên cuồng. Vật chân quý như thế ta không thể nhận. Mia trong tâm cảm động, ngoại trừ Chu Dương, lại sẽ có ai đem vật chân quý như thế đưa cho nàng? Nàng quả quyết cự tuyệt, trịnh trọng nhìn đến Chu Dương. Đối với ta mà nói, chân quý nhất chính là ngươi. Ta không muốn ngươi có chuyện. Đồng thời đối phó 7 vị chủ thần nhân không tồn tại. Trừ phi trong truyền thuyết sáng thế thần đích thân đến, nếu không không người nào có thể địch nổi. Vì mạng nhỏ mình, khuất phục không phải chuyện mất mặt. Xem ra các ngươi cũng không tin ta. Nhìn ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Chu Dương cười ứng đối, một chút không thấy bối rối, nơi ngược lại trung nữ lo lắng bất an, không ngừng thúc giục Chu Dương rời khỏi. Sở dĩ ta dám làm như vậy, tự nhiên là có lá bài tẩy của mình. Tiếp theo hẳn sợ hãi là thần linh mới đúng. 7 vị chủ thần thần cách ta muốn, ta đem mở lại chư thần hoàng hôn. Chu Dương cười lấy ra súng ống ném cho trung nữ, không ngừng đem một ít thuốc nổ dung nhập vào trong lòng đất. Trung nữ hoàn toàn không hiểu Chu Dương làm như vậy ý nghĩa. Lẽ nào Chu Dương định dùng súng ống cùng quả bom tới đối phó thần linh sao? Một ít cấp thấp linh năng vũ khí đều có thể chống đỡ súng ống cùng thuốc nổ. Thậm chí ngay cả cấp độ sử thi sinh mệnh đều không cách nào thương tổn đến. Càng không cần phải nói mặt trên còn có truyền thuyết cùng thần thoại. Đối phó thần linh chính là một chuyện tiếu lâm. Chu Dương đem đạn vô hạn Desert Eagle thả vào trong ngực. Trên mặt tươi cười, những thứ này cùng chư thần hoàng hôn phối hợp lại. Bảo đảm đến bao nhiêu thần linh chết bao nhiêu. Cùng chư thần đại chiến bắt đầu trước. Trước hết để cho chúng ta làm một chút ngượng ngùng sự tình đi. Chu Dương ánh mắt quét qua trùng nữ, cuối cùng rơi vào Mia trên thân. Không tốt liền chăn lớn cùng ngủ một lần. Trùng nữ tựa hồ bị Chu Dương tự tin lây. Không biết ai trước tiên gật đầu một cái. Nhất thời cửu long thiên đế liễn bên trong đầy xe thơm ngát. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.